Chế tạo hào môn, chương 713, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phần đầu của kẻ địch có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đỏ rực như một viên đá hồng ngọc, bên trong còn có thể nghe thấy tiếng máy móc đang vận hành đây. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ dưới lớp áo giáp lại là một bộ dạng như thế này. Họ thử cắt bộ giáp hợp kim nhưng lại không có tác dụng gì, tia lửa từ máy cắt bắn ra khắp nơi, nhưng không thể cắt được lớp hợp kim. Hoắc Khải đi tới, nói. Không cần tốn công nữa, lớp giáp này được làm từ hợp kim Namir, 1mm hợp kim đó có thể phủ lên 10cm hợp kim Titan, phải dùng tia laser công suất cao mới có thể cắt được nó. Ông chủ, anh biết thứ này sao? Một đội viên tinh anh hỏi. Hoắc Khải gật đầu, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Ninh Thần một cuộc. Em lập tức cho người tới nhà máy robot, điều tra kỹ tất cả nguyên vật liệu. Nhà máy robot, tại sao đột nhiên lại phải tra xét nguyên vật liệu? Ninh Thần cảm thấy khó hiểu hỏi. Hoắc Khải nói tóm tắt một lượt những chuyện xảy ra ở đây, sau khi nghe xong, Ninh Thần cảm thấy rất kinh ngạc, người máy có lớp áo giáp ngoài bằng hợp kim Namir đã tấn công chồng cô. Cô hiểu ra ngay lý do tại sao Hoắc Khải lại phải tra rõ nhà máy robot rồi. Hợp kim Namir là nguyên liệu chỉ nhà máy robot của Hy Vọng mới có, cũng hợp kim cứng nhất mà sau khi AI sáng thế kỷ được sinh ra thì đã sáng tạo nên nó. Tất cả các công ty hàng không vũ trụ lớn đều muốn mua loại hợp kim này, nhưng đều bị Hoắc Khải từ chối. Lý do rất đơn giản, tuy họ có công thức tạo ra hợp kim Namir nhưng quá trình gia công vô cùng phức tạp. Dựa vào năng lực sản xuất trước mắt thì sản lượng vẫn chưa đủ, ngay cả Hy Vọng mới cũng không đủ dùng thì sao mà có hàng để bán. Hơn nữa, loại hợp kim này còn có một thiếu sót, đó là không thể cản được nhiễu điện từ trường. Trước mắt phía nhà máy đang phối hợp với sáng thế kỷ để cập nhật thử nghiệm trên nền tảng của hợp kim Namir, cố gắng thêm một lớp bảo vệ chống nhiễu điện từ trường. Nếu không thì sau này sản xuất người máy, nhỡ gặp phải nhiễu điện từ trường thì có thể xuất hiện những tai nạn bất ngờ không thể kiểm soát được. Nói đơn giản thì loại hợp kim này chỉ có ở nhà máy robot, còn không thể xuất hiện ở những nơi khác. Ninh Thần nhanh chóng cho người đến nhà máy robot để điều tra rõ ràng các nguyên vật liệu, mà phía Hoắc Khải cũng bố trí một lượng lớn thiết bị gây nhiễu tín hiệu ở xung quanh người máy, để phòng nó khôi phục tín hiệu. Giải quyết được rắc rối lớn, Hoắc Khải lại cho người di chuyển nhóm trị liệu, Đông Hoàng Thái Nhất và cả người máy có trọng lượng bằng một nửa người trưởng thành bình thường này. Đi đâu thì anh không nói với bất cứ ai. Tuy hiện tại đã xác định là cuộc tấn công hacker nhưng sự xuất hiện của người máy hợp kim Namir khiến Hoắc Khải cho rằng, trong nội bộ có kẻ phản bội. Trước khi chưa tìm thấy kẻ phản bội thì anh nhất định phải xử lý mọi việc một cách thận trọng. Phía trụ sở nước ngoài đã có báo cáo tình hình. Theo kết quả của công tác điều tra Internet thì không phát hiện điểm nào nghi vấn. Tất cả các thiết bị đều vận hành bình thường, dây cáp mạng cũng không xuất hiện tình trạng ăn cắp tín hiệu. Cho nên, khả năng có người thâm nhập vào mạng rất thấp, trừ khi có người trong nội bộ tiến hành tấn công. Điều này lại kiểm chứng suy nghĩ của Hoắc Khải, trong nội bộ Hy Vọng mới có kẻ phản bội. Anh không nói nhiều, mà bảo Cổ Môn tài án binh bất động, tạm thời đừng mở Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những giả thuyết hoài nghi của thế giới bên ngoài cũng không cần quan tâm, họ muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến Hy Vọng mới. Vào ngày thứ hai di chuyển Đông Hoàng Thái Nhất, Ninh Thần gọi điện thoại tới thông báo đã có kết quả điều tra nguyên vật liệu ở nhà máy robot. Tất cả hợp kim Namir đều không thiếu một gram, nhưng nhân viên kỹ thuật ở nhà máy khi tra sổ sách kế toán thì phát hiện nguyên vật liệu trên kế hoạch và nguyên vật liệu thực tế có sự chênh lệch không khớp nhau. Theo kế hoạch, những nguyên vật liệu hợp kim mà Hy Vọng mới đã mua đều cố định xuất kho, nhập kho phải làm theo quy tắc. Nhưng trên thực tế, nguyên vật liệu nhập kho lại không khớp với thực tế, nhiều hơn một phần. Sau khi liên hệ với nhà cung cấp thì phát hiện phần nguyên vật liệu dư ra là do Hy Vọng mới đưa yêu cầu mua hàng, và các khoản thanh toán cho phần dư thừa đã được thanh toán đúng hạn. Điều này chứng tỏ, không phải nhà cung cấp đưa tới nhiều nguyên vật liệu mà là do người mua tự đặt nhiều lên. Vốn dĩ, điều này cũng không coi là chuyện lớn, đặt nhiều đặt ít thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần xuất nhập khoản khớp là được. Nhưng khi tổ điều tra nhà máy tra soát rõ ràng, dựa vào số lượng nhập kho thực tế để tính nguyên vật liệu dư thừa thì thấy thiếu một phần. Mà phần bị thiếu lại vừa khớp với phần đặt dư, cũng có thể nói có người lén lút đặt nhiều hơn một phần nguyên vật liệu còn thanh toán cho nhà cung cấp nhưng chúng ta lại không biết. Cho nên, những nguyên vật liệu dư ra này đã bị mất, Hoắc Khải hỏi. Tình hình cũng gần như thế, nhưng sau khi chúng tôi tra xét tất cả thiết bị giám sát của bộ phận đặt hàng của nhà máy thì không phát hiện ra điểm bất thường. Không có ai đến ăn cắp nguyên vật liệu, cũng không có dấu vết nguyên vật liệu bị mang đi, người phụ trách nhà máy trả lời. Hoắc Khải nghĩ một lát lại hỏi, vậy có khi nào thiết bị giám sát ghi hình có vấn đề? ví dụ như bất chợt nhiễu vài lần, hoặc là có vài phần lặp lại trước đó. Không có, tất cả đều bình thường, người phụ trách nhà máy trả lời nói. Hoắc Khải cau mày, sau đó hỏi, phần nguyên vật liệu dư ra đó cụ thể là bao nhiêu? Có thể tạo thành một người máy không? Người phụ trách nhà máy tính toán một chút, sau đó kinh ngạc nói. Cũng gần khớp, ông chủ, sao anh biết vậy? Đôi mày đang cau lại của Hoắc Khải dần giãn ra, tình hình bây giờ trên cơ bản đã sáng tỏ, kẻ phản bội đã động tay chân vào nhà máy robot. Không những đặt nhiều một phần nguyên vật liệu mà còn lén lút đem số nguyên vật liệu đó chế tạo thành một người máy với loại hình tấn công. Vậy kẻ phản bội là ai? Trước mắt tất cả quá trình xuất nhập khoản của Hy Vọng Mới đều được tạo đơn từ AI, sau đó mỗi tuần thì con người sẽ thẩm tra, xét duyệt một lần. Không có nhiều khả năng đơn đặt hàng có vấn đề, hoặc là có người đặt nhiều hàng với AI sáng thế kỷ, hoặc là có người âm thầm khống chế AI sáng thế kỷ, làm những việc khó tưởng tượng nổi này. Nhưng cho dù là khả năng nào thì tính khả thi cũng vô cùng thấp. Bởi vì khung nền tảng của AI sáng thế kỷ được chế tạo từ lượng tử học, nói đơn giản thì mỗi dòng code của nó đều giống như một loại mật mã vô cùng phức tạp, thay đổi hơn 10.000 lần mỗi giây. Anh muốn phá giải thì gần như không có khả năng đó, ngay cả cao thủ vô danh hay cô gái hacker cũng không thể phá giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là trong tay của cao thủ vô danh nắm giữ cửa sau của AI sáng thế kỷ, thông qua lập trình cửa sau, có thể hoàn toàn khống chế sáng thế kỷ. Vì thế mà ngoài cao thủ vô danh thì gần như không có bất kỳ người nào có thể khống chế AI sáng thế kỷ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cao thủ vô danh khống chế sáng thế kỷ làm chuyện này để làm gì? Hoắc Khải không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để ủng hộ cho suy đoán này. Nếu cao thủ vô danh muốn tạo một người máy thì dựa vào địa vị của anh ta ở Hy Vọng Mới, chỉ cần nói một câu là được. Hơn nữa, anh ta có lý do gì để tấn công mình và cô gái hacker, chán sống rồi sao? Điều này lại càng không có khả năng, tuy thế giới ảo đã bước đi đúng hướng nhưng còn cách mục tiêu cuối cùng của cao thủ vô danh một đoạn nữa. Trước khi vẫn chưa hoàn thành việc dung hòa cả thế giới thì anh ta không có tâm trí nào để nghĩ tới việc khác. Tình hình phát hiện ra trước mắt cũng khiến người ta không thể hiểu nổi. Lúc này, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, sức mạnh tinh thần biến mất, thế giới ảo, đặt hàng nguyên vật liệu, người máy. Nhưng manh mối này nhìn có vẻ rời rạc, nhưng nếu sâu chuỗi lại thì có thể đạt được đáp án gì? Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, vẻ mặt Hoắc Khải chợt đổi sắc. AI sáng thế kỷ, nếu không phải là cao thủ vô danh cố ý khống chế AI sáng thế kỷ tự sát, vậy thì chỉ có một khả năng, là chương trình thông minh nhất trong lịch sử nhân loại này đã phản bội. Cũng chỉ có AI sáng thế kỷ phản bội mới có thể hoàn hảo giải thích tất cả những gì diễn ra. Nó có thể tự đặt nhiều hơn một phần nguyên vật liệu, có thể lén lút khống chế nhà máy robot sản xuất người máy, có thể không để lại dấu vết trên thiết bị giám sát, khiến con người không điều tra được vấn đề gì. Mà lý do giết cao thủ vô danh rất đơn giản, đó chính là người sáng tạo ra nó cũng là người khống chế nó. Giết cao thủ vô danh thì không có ai có thể đối phó với nó nữa. Nhưng tại sao lại giết cả cô gái hacker? Chỉ là trùng hợp sao? Không, Hoắc Khải không tin đó chỉ là trùng hợp, theo anh thấy cô gái hacker gặp nạn nhất định là có nguyên nhân, chỉ là mình chưa nghĩ tới mà thôi. Cách chương.